Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 223, sắc quỷ mất liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế gian, chuyện khiến con người bi thương nhất, chính là mất đi người mình yêu thương sâu đậm. Nỗi đau ấy, còn nặng nề gấp trăm ngàn lần so với khi bản thân bị tổn thương hiển nhiên. Gia chủ Mặc gia và lão gia tử đều không muốn nói cho Đinh Nhược Thủy biết tình hình của Đinh gia. Nhất là khi nàng vừa mới tỉnh lại, thực sự không thể chịu thêm một cú sốc lớn như vậy nữa. Thế nhưng, bị Đinh Nhược Thủy truy hỏi không ngừng, họ đành phải nói ra sự thật. Quả nhiên, phản ứng của Đinh Nhược Thủy đã nằm trong dự đoán. Nàng chịu đả kích rất lớn. Ha ha, ngươi nhất định là đang lừa ta, đúng không? Phụ thân ta lợi hại như vậy, sao có thể chết được? Còn cả bạn thân của ta nữa, họ sẽ không chết đâu. Tuyệt đối không thể nào. Cảm xúc nàng kích động, túm chặt lấy vạt áo phu quân, kéo mạnh hắn đến trước mặt mình, trừng mắt nhìn thẳng. Vì sao phải gạt ta? Nói thật đi, lão công, lão bà, chúng ta nói đều là sự thật, từng câu đều là thật mà. Gia chủ Mặc gia bất đắc dĩ thở dài, nước mắt trào ra như suối, không thể kìm nén. Nhược Thủy, ta làm sao nỡ khiến nàng đau lòng, sao ta phải bịa ra chuyện hoang đường như vậy để lừa gạt nàng chứ? Nàng lập tức lấy tay che mặt òa khóc. Mặc Âm bên cạnh không khỏi giận dữ, trừng mắt nhìn phụ thân mình. Nàng thật sự không hài lòng khi ông lại nói ra mấy lời ca một trên thích như thế vào lúc này. Mặc Cần thấy vậy cũng đau lòng, ngồi xuống bên cạnh Đinh Nhược Thủy, vòng tay ôm lấy bờ vai nàng, dịu giọng an ủi. Mẹ, đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hôm nay, điều quan trọng là mẹ đã tỉnh lại, đó là chuyện đáng vui mừng mà. Đinh Nhược Thủy ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt Mặc Cần, nước mắt rưng rưng, đôi tay khẽ nâng khuôn mặt con gái, ngón tay dịu dàng lướt qua làn da mềm mại. Ngươi chính là Tiểu Cần phải không? Lớn thế này rồi, ngày ta rời nhà, ngươi còn là một đứa trẻ. Ta vừa mới cho ngươi bú sữa xong mà. Gương mặt Mặc Cần ửng đỏ. Câu nói ấy thành công khiến Đinh Nhược Thủy tạm thời chuyển hướng chú ý. Không khí vốn nên là một màn đoàn viên ấm áp. Thế nhưng khi gia chủ Mặc gia bắt đầu kể đến những chuyện đã xảy ra 20 năm trước, bầu không khí lập tức thay đổi. Được rồi, Nhược Thủy à, bây giờ ngươi nên bình tĩnh lại, nghỉ ngơi cho tốt. Cứ để bọn trẻ ở bên cạnh ngươi, những chuyện khác, tạm thời đừng nghĩ tới nữa. Đinh Nhược Thủy tựa vào chiếc gối mềm mại, ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên, những chuyện xảy ra sau khi nàng hôn mê đã hoàn toàn tàn phá trái tim nàng. Nàng không đợi hai người đàn ông rời đi, đã cất giọng nói. Chờ ta khỏe lại một chút, ta muốn đến An gia một chuyến. Vừa dứt lời, nước mắt Đinh Nhược Thủy lại càng tuôn rơi dữ dội hơn. Ta phải đích thân xin lỗi lão gia tử An gia, nếu không vì ta, bọn họ đã không. Lão bà à, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Gia chủ vội ngắt lời, dịu giọng an ủi. Giờ quan trọng là nghỉ ngơi cho tốt, đợi thân thể khỏe lại rồi nói sau. Nói rồi, hai người họ cùng rời khỏi, khép cánh cửa lại, chỉ còn Mặc Uyên và ba muội muội vây quanh bên giường. Ta tỉnh lại khi trời đã xế chiều, bầu không khí sau bình phong hơi mờ tối, nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện khe khẽ, dịu dàng. Ta từ trên ghế nằm ngồi dậy, cảm giác đầu óc bớt choáng, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, tinh thần khá hơn rõ rệt. Vừa bước ra sau tấm bình phong, ánh mắt đầu tiên ta chạm phải là của Mặc Cần. Nàng lập tức vui mừng reo lên. Người tỉnh rồi, sao rồi, đỡ hơn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Cầm cũng hỏi đầy quan tâm. Ta khẽ gật đầu, mỉm cười đáp. Đỡ nhiều rồi. Khi ánh mắt ta chạm đến Đinh Nhược Thủy, nhìn gương mặt bà không thay đổi nhiều so với trong ký ức, trong lòng không hiểu sao chợt lắng xuống. Ta nhẹ giọng chào, cháu chào dì Đinh. Đinh Nhược Thủy mừng rỡ vẫy tay gọi. Dung Hoa, mau lại đây. Bà nắm lấy tay ta, ôm trọn trong lòng bàn tay, giọng đầy xúc động. Thật sự cảm ơn cháu, nếu không nhờ cháu, đời này dì e là không thể tỉnh lại. Càng không thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ này, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Sự biết ơn chân thành của Đinh Nhược Thủy khiến ta có chút ngượng ngùng. Thấy mẹ mình quá mức kích động, Mặc Cần liền nhẹ giọng nhắc. Mẹ, đừng làm Tiểu Hoa sợ. Ta khẽ cười, Mặc gia đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cả An gia nữa. Tiểu Cần là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của cháu, nên thật sự không cần phải khách sáo như vậy. Ta lặng lẽ nhìn Đinh Nhược Thủy, chợt buột miệng cảm thán. dì vẫn trẻ trung xinh đẹp như 20 năm trước vậy. Bốn người xung quanh lập tức sững sờ, ngay cả Đinh Nhược Thủy cũng khựng lại, thoáng ngây người. Mạc Cần là người phản ứng đầu tiên, vẻ mặt đầy phấn khởi, nắm lấy tay ta hỏi gấp. Tiểu Hoa, có phải ngươi đã nhớ lại chuyện xảy ra 20 năm trước không? Ta gật đầu, còn chưa kịp mở miệng kể ra những gì trong lòng, Đinh Nhược Thủy đã lên tiếng trước. Nàng vội hỏi, vợ chồng An Gia tử vong, có phải là vì ta không? Ta sửng sốt, thầm nghĩ không hiểu sao nàng lại biết chuyện này. Nghĩ kỹ lại, có lẽ khi ta còn đang mê man, nàng đã nghe được từ chỗ gia chủ Mạc Gia. Trong lòng bỗng trùng xuống, lúc đó tuy ta đã chứng kiến rõ tình hình, nhưng việc cái chết của vợ chồng An Gia có thực sự do Đinh Nhược Thủy gây ra hay không, ta cũng không thể dứt khoát khẳng định. Khi ấy, An Bình phu nhân chỉ đơn thuần là đưa bạn thân của mình thoát hiểm, không hề để ý đến đòn đánh từ phía sau, vì vậy mới mất mạng. Còn trượng phu nàng, người ta nói là cùng nàng tuẫn tình. Thật ra, ta cho rằng đó chỉ là một cái cớ cho lựa chọn cùng kẻ thù đồng quy vu tận của chính hắn. Ta vỗ nhẹ mờ u bần tay Đinh Nhược Thủy, dịu giọng trấn an. Phu nhân An Gia khi đó thật sự vì cứu gì mà hy sinh, không kịp lo cho bản thân, đã bị thương chí mạng. Dì không cần tự trách quá nhiều, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hiện tại Mạc Gia và An Gia vẫn giao hảo tốt, hai bên đều không nhắc lại chuyện cũ năm xưa. Nghe xong, nàng khẽ lẩm bẩm. Vậy, những lời bọn họ nói đều là thật sao? Lúc ấy, ta nhìn thấy rõ trong ánh mắt nàng ánh lên một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Biểu cảm ấy như cho tàn nguội lạnh, không còn gì níu giữ. Nhưng điều khiến ta để tâm hơn cả trong trận đại chiến 20 năm trước, lại chính là những kẻ mang mặt nạ đột ngột xuất hiện kia. Bọn họ sở hữu năng lực khu quỷ kỳ dị, lại hành động bài bản theo tổ chức. Đó tuyệt đối không phải điều mà những gia tộc thông thường có thể sở hữu. So với các gia tộc, ta lại cảm thấy bọn họ giống một tổ chức được huấn luyện bài bản hơn. Mang tính hệ thống, có quy củ, và quan trọng nhất, bọn họ không bao giờ để lộ khuôn mặt thật. Chính điểm này càng khiến ta chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Khi đó, các tộc nhân của ta, người Đinh gia, thật sự toàn quân bị diệt sao? Đinh Nhược Thủy thì thầm, giọng lạc đi. Ta nhìn nàng, ánh mắt đầy áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải sau đó có một nhóm khu quỷ sư thần bí và vô cùng cường đại bất ngờ xuất hiện trợ giúp, chỉ e trận chiến năm đó sẽ còn thương vong thảm khốc hơn nhiều. Ngay cả An Gia, có khi cũng khó mà toàn mạng. Không khí giữa ta và nàng dần trở nên nặng nề, khiến ta nhanh chóng nhận ra và chủ động mỉm cười để làm dịu đi phần nào. Dì Đinh nên nghỉ ngơi cho tốt, hiện tại không ai còn nhắc đến chuyện xưa nữa, dì cũng không cần quá tự trách. Nhưng trong lòng ta, một suy nghĩ đã âm thầm bén rễ. Ta nhất định phải điều tra rõ về những kẻ mang mặt nạ đó. Không biết đã bao lâu trôi qua, liệu giờ này còn ai lần ra được tung tích hay manh mối gì về bọn họ không? Sau đó, Mạc Gia giữ ta lại dùng bữa tối. Ta cũng không từ chối, nhưng sau khi ăn xong liền cùng Mạc Cần rời đi, trở về ký túc xá. Dự định tắm rửa một chút rồi đi ngủ sớm. Ban đầu, Mạc Cần muốn ở lại để chăm sóc mẹ, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy người anh và chị trong nhà mời về trường học, lấy lý do việc học là quan trọng. Dù gì cuối tuần cũng sắp tới, chỉ thiếu có 2 ngày, cả nhà sẽ thay phiên nhau chăm sóc Đinh Nhược Thủy. Ngay lúc ta còn chưa kịp bước vào tòa nhà ký túc xá, một con bướm đen từ bầu trời đột ngột bay xuống, đậu lên vai ta. Nó bỗng trao liệng liên tục quanh người ta, như thể đang vô cùng lo lắng. Mạc Cần, vì từng thấy qua con bướm thần kỳ này, nên không quá kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bất an của nó, nàng lập tức lo lắng hỏi. Tiểu Hoa, nó có phải đang báo tin khẩn cho ngươi không? Có phải là, lão công của ngươi xảy ra chuyện rồi? Đôi khi, có những suy đoán lại chuẩn xác đến lạnh người. Và thường thì, những dự cảm đó lại chẳng bao giờ là chuyện tốt. Ta lập tức nhíu mày, sự việc liên tiếp xảy ra. Rõ ràng Bạch Vô Thường từng nói sắc quỷ đang tuần tra mấy tầng âm phủ phía dưới. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác bất an trào lên trong lòng, ta không chần chừ mà nói thẳng. Tiểu Cần, ngươi về phòng ngủ trước đi. Ta phải trở về âm phủ một chuyến. Nếu đêm nay ta không quay lại, cũng đừng chờ, ngủ sớm một chút. Vừa dứt lời, con bướm đen như hiểu được ý ta, lập tức vỗ cánh bay lên, đưa ta xuyên qua tầng không gian trở về âm phủ. Mặc Cẩn chỉ yên lặng nhìn ta biến mất ngay trước mắt, khẽ thở dài, bĩu môi rồi xoay người lững thững bước về phía thang lầu. Ta vừa đặt chân xuống đất âm phủ, trước mắt liền hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn mặc đồ trắng đang đứng chờ sẵn. Có vẻ chính nàng đã dùng con bướm đen để triệu hoán ta về. Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng là, lúc nào chuyện xấu cũng đến bất ngờ. Ta lập tức hỏi, lòng đầy lo lắng. Tiểu Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt đáng yêu của nàng nhăn nhúm lại vì căng thẳng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Chúng ta mất liên lạc với Diêm Vương đại nhân rồi. Phán quan ca ca không dám tự ý rời khỏi Diêm Vương cung. Bình thường, mỗi ngày Diêm Vương đều phái hắc bướm truyền tin từ mấy tầng phía dưới. Nhưng hôm nay, hoàn toàn không có gì cả. Ta cắn răng, cố trấn an bản thân. Có khi nào, chỉ là bị trễ thôi. Bạch Vô Thường lắc đầu liên tục, thậm chí sốt ruột đến mức rậm chân, nước mắt sắp trào ra. Dựa vào tính cách của Diêm Vương đại nhân, dù dưới đó không xảy ra việc gì nghiêm trọng, ngài ấy cũng luôn đúng giờ phái bướm về báo cáo, để chúng ta chuẩn bị ứng biến. Nhưng hôm nay, đã qua 2 canh giờ rồi mà vẫn không có lấy một tin tức. Diêm Vương đại nhân tuyệt đối không thể mắc sai lầm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của nàng, ta hoàn toàn tin tưởng. Sắc quỷ là kẻ luôn nghiêm ngặt với nguyên tắc và thói quen của bản thân. Tuyệt đối không bao giờ trì hoãn hay quên sót nhiệm vụ, càng không thể để xảy ra sai sót. Nghĩ đến những biến động lớn gần đây giữa hai giới âm dương, lại thêm tầng sâu nhất nơi giam giữ những đại ác quỷ tội ác tày trời, ta không khỏi bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của hắn. Hắc Vô Thường hiện không có mặt ở âm phủ, còn phán quan, người đứng thứ 2 sau sắc quỷ trong hệ thống, lúc này đang phải thay hắn trấn thủ Diêm Vương cung, tuyệt đối không thể tùy tiện rời đi. Trong hoàn cảnh hiện tại, người có thể xuống tầng dưới chỉ còn lại Bạch Vô Thường và ta. Ta gần như không cần suy nghĩ thêm, lập tức quay sang nói với Bạch Vô Thường. Ngươi để lại một lời nhắn cho phán quan, chúng ta xuất phát ngay. Tiểu Bạch, ngươi biết sắc quỷ sẽ đi đâu? Dẫn đường đi, cách chương.